Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 432. Tần Mạc ghen, gocchuyenaudio.com. Editor, Dung Ân, cô cả người cứng đờ. Hắn vẫn là nên quên việc muốn đổi chỗ ngồi a. Ánh mắt đội trưởng như vậy y như là hận không thể đem Hắc Đào Z giết chết. Người nào đó rốt cuộc như thế nào lại chọc tới đội trưởng? Cô một bên nỗ lực kìm chế sợ hãi, một bên lại quay sang nhìn. Cuối cùng cũng không dám ngủ một chút, hàm răng cắn con lỗ tai thỏ. Có cảm giác đội trưởng sắp nổi giận, như thế nào bây giờ? Trên thực tế, Tần Mạc cũng không có làm cái gì. Tại sao với mới vừa nhận thấy thiếu niên quan tâm người khác? Cảm xúc Tần Mạc hiện tại cùng trước đó hoàn toàn là khác nhau. Thậm chí nó như là giận dỗi xúc động, nếu tôi đối với cậu không phải đặc biệt. Vậy cậu ở trước mặt tôi cũng không phải đặc biệt đi. Nhưng vào thời điểm này, anh liền sẽ nhớ tới bộ dáng của thiếu niên vì anh ở Đông Kinh. Lúc ấy hắn che chở anh toát ra sự lạnh lùng tàn nhẫn, làm người ta sợ hãi. Chỉ là, vì cái gì anh lại không phải là người duy nhất được như thế? Tần Mạc hoàn toàn không có ý thức được tại sao chính anh lại lâm vào hoàn cảnh này. Hoàn cảnh này, làm anh cảm giác luôn có một số điều trên thế giới này mà người như anh cũng không thể đoán trước được. Mặc dù là nhắm mắt lại, Tần Mạc trước mắt dường như còn cảm thấy bộ dáng thiếu niên xoa nữ nhân kia. Hình ảnh như vậy, xác thực thật chói mắt, Phó Cửu cũng đang xem đại thần, trên thực tế từ ngày hôm qua xấu hổ như vậy cô vẫn luôn muốn tìm một cơ hội nói chuyện cùng đại thần. Nhưng vừa lên xe, đại thần cũng đã ngồi xong, cô thì ngồi ở bên cạnh. Phó Cửu lúc ấy dừng một chút, thông minh ý thức được hiện tại cũng không phải thời điểm tốt để nói chuyện. Chờ tới khách sạn rồi nói sau. Trải qua hơn 3 giờ trên xe, rốt cuộc cũng tới Lâm Thành. Làm một khu vực cả nước đại tái báo danh, ở chỗ này có thể thấy rất nhiều chiến đội danh tiếng. Phóng viên truyền thông đã sớm đến và đang ở bên trong. Trường hợp điện cạnh đại tái cùng với cốt diễn viên đứng ở bên ngoài, khiến cho người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tiết Giao Giao cùng Phong Thượng đều là lần đầu tiên tới địa phương này, trừ bỏ ngạc nhiên, đầu ngón tay đều có chút tê dại. Đây là cả nước đại tái sao? Nguyên lai, đây là lúc cả nước đại tái. Trò chơi từ trước đến nay đều là Internet phối âm cùng diễn viên. Thời điểm tiếng nói dễ nghe trầm thấp truyền đến, làm cho Tiết Giao Giao cùng Phong Thượng cảm thấy cả người đều đặt trong anh hùng cảnh tượng bên trong, phi thường mộng ảo. Kia thanh âm kia là Phong Thượng nói lắp, hắn chơi nhân vật trò chơi này, ra là đều do người kia lồng tiếng. Phong Giật ở bên cạnh cười khẽ. Đừng làm trò cười, vị kia là vị đại thần phối âm viên cấp bậc cao, fan rất nhiều, thừa dịp bọn họ đều ở đó, các người chạy nhanh đi vào trong, bằng không bị người ta biết có Tần thiếu tới, anh không đảm là chúng ta an toàn đâu. Không thể xem nhẹ sức hút của đại thần, G thượng bất đồng, đế minh chiến đội mặt khác các thành viên ai cũng đã không ít hơn một lần tới nơi này. Chính là mỗi một lần đều mang theo chút tiếc nuối, như Lâm Phong cùng Vân Hồ, điện cạnh đúng là nơi so tài thực lực. Hiện tại còn đánh không lại bọn họ, không biết sang năm sẽ là tình huống như thế nào. Hơn nữa đế minh chiến đội mỗi người đều trong lòng biết rõ ràng, đội trưởng không có khả năng nhưng vẫn luôn duy trì chiến đội, hắn dù sao cũng là ông. gocchuyenaudio.com, chủ Tần Thị, năm nay, không thể nghi ngờ đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Bọn họ tuyệt đối không thể nhận lấy thất bại mà kết thúc được. Một cách chương.